nghịch ngợm cổ phi, chương 69, thật trùng hợp chúng ta lại gặp mặt. Góc truyện audio.com, người nọ lạnh lùng thốt, tiểu nha đầu, ngươi phá hủy chuyện tốt của ta. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trong lòng Long Phù Nguyệt chấn động mạnh, kêu lên, cam cổ là ngươi hạ. Không tồi, bổn tọa mất rất nhiều khí lực mới khiến cho bọn họ trúng cổ. Không nghĩ rằng lại bị phá hủy trong tay tiểu nha đầu ngươi. Hắc hắc, nếu ta không đem ngươi xé nát ăn luôn liền rất có lỗi với bản thân. Long Phù Nguyệt thấy hắn từng bước một hướng ép gần về chính mình. Trong lòng hoảng hốt, tuy rằng biết rõ trốn không thoát, nhưng là không thể đứng ở chỗ này chờ chết. Nàng kêu to một tiếng, xoay người bỏ chạy, lúc nàng còn đi học, tốt xấu gì cũng từng giật giải quán quân chạy 100 mét. Lúc này lại khẩn trương sợ hãi, gần như xuất ra toàn bộ khí lực, vừa mới chạy được vài bước, trước mắt hình như có bóng trắng chợt lóe, nàng lắp bắp kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn, không khỏi sắc mặt đại biến, một người đứng trước mắt, một thân quần áo tuyết trắng, tóc dài tựa sa tanh lại đen như mực rối tung, dung mạo tuyệt mỹ như đóa bách hợp đẹp nhất, bàn tay bạch ngọc phung phiến quạt. Nhìn Long Phù Nguyệt cười diêm dúa lẳng lơ, tiểu Nguyệt Nguyệt, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt, Phượng Thiên Vũ, người này lại là Phượng Thiên Vũ, sao hắn lại giống như âm hồn bất tán vậy? Long Phù Nguyệt bùm một tiếng ngồi sụp xuống đất, trước có lang, sau có hồ, Diêm Vương đại gia a, không bằng ngài nên đến trực tiếp thu ta. Phượng Thiên Vũ cười giống như hồ ly tinh, duỗi tay, liền đem nàng kéo vào trong ngực. Tiểu Nguyệt Nguyệt, chúng ta thật đúng là hữu duyên, nhanh như vậy đã gặp mặt. Long Phù Nguyệt nhìn thấy gương mặt yêu mị kia, trong lòng không biết nên cao hứng hay phẫn nộ, lắp bắp nói, ngươi, sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải đã hứa buông tha ta sao? Phượng Thiên Vũ phe phẩy quạt, từ tốn cười nói, nơi này phong cảnh tuyệt hảo, bổn vương đang ở đây thưởng thức cảnh đẹp, lại không nghĩ rằng sẽ đụng phải nha đầu ngươi. Choáng váng, một rừng cây bị tàn phá thì có phong cảnh gì đẹp. Người này tuyệt đối là cố ý, này, tiểu Nguyệt Nguyệt, sao ngươi lại chạy giống như con thỏ bị chó rượt thế? Phượng Thiên Vũ dùng quạt che khuất nửa bên mặt, cười khuynh quốc khuynh thành một cái. Long Phù Nguyệt giận dữ liếc mắt chừng hắn, còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe Phượng Thiên Vũ cười to hai tiếng. Bằng hữu, ngươi không phải muốn giết nha đầu này sao? Tại sao còn chưa ra tay đã chạy? Cách chương.